anh là lẽ sống của em. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn đi mà, ăn đi cho Na Uyên đi ổ bánh mì sát hơn. Bộp, tôi quay sang nhìn thì thấy ổ bánh mì trên tay của con Uyên rớt xuống đất, đôi mắt con Uyên xa sầm lại còn Dũng thì hơi bối rối, thôi chết rồi, kỳ này chắc con Uyên sẽ làm thịt Dũng mất thôi, tôi chỉ cho ông Huy coi, cả đám chúng tôi kéo lại gần. Sao Dũng quá đáng quá vậy, cô ăn thì thôi sao lại quăng chứ? Tôi quan tâm Dũng thôi, tôi đã nghĩ sai về Dũng, tôi cứ nghĩ rằng những người có đôi mắt như Dũng thì sẽ rất ấm áp và đáng tin. Cô hiểu sao vừa mới gặp tôi đã có cảm tình với Dũng, cảm thấy Dũng rất đáng tin, cứ nghĩ là mình có thể làm bạn vậy mà. Tôi đã lầm, xin lỗi. Sao hôm nay con Uyên xến vậy ta, cô lẽ đây là lời thật lòng của nó. Nói chỉ bấy nhiêu rồi Uyên bỏ chạy thật nhanh, nhưng rồi vấp cục đá nó té một cái bịch chắc là đau lắm, tôi thấy nó ôm cái chân xoa xoa. Gương mặt con Uyên đang đỏ lên, nó ôm cái chân nhăn nhó chắc là đau lắm, tôi thấy chân nó đang rỉ máu. Ông Huy và ông Thanh chạy đến nhìn con Uyên suýt xoa, tôi còn đang định chạy đến coi nó thế nào thì Dũng đã nhanh chân hơn tôi. Uyên làm cái gì thế, tôi cô ăn là chuyện của tôi, mắc gì mà chạy cho té thế. Cuối cùng thì con Uyên cũng có khả năng làm cho Dũng mở miệng. Tránh ra đi, cô phải Dũng rất vô tình sao, tôi nói chuyện với Dũng cứ như là nói chuyện với không khí, hức hức con trai gì kỳ thế. Má ơi, tôi có nhìn lầm cô thế, con Uyên đang khóc mà khóc một cách tức tưởi mới ghê. Dũng ngồi sát vào đưa vai cho Uyên dựa, hình như Dũng đang ân hận thì phải. Tôi thấy Dũng cứ ngồi nhìn con Uyên, còn ông Huy thì há hốc mồm trước thái độ lo lắng cho âm khác của em mình, vì ông Huy nói rằng Dũng cô bao giờ quan tâm bất cứ con gái nào. Quảng cáo, vì Dũng luôn quan niệm con gái là thứ mê tiền và cô trung thủy. Tôi nghe ông Huy nói thế, nghe cũng giống con Uyên, cô tin vào con trai he he, hai người này đi xi nha, tôi liếc nhanh qua con Uyên thì tôi thấy rõ ràng nó nháy mắt với tôi. Trời, thì ra con mắm này đóng kịch ghê thật, thế mà nó làm như thật xém chút tôi cũng bị gạt. Nhõng nhẽo xong con Uyên còn giả vờ giận Dũng mới ghê, bây giờ Dũng nói gì con Uyên cũng im lặng. Con này cao tay thật, tôi thấy rõ trên nét mặt Dũng có chút hụt hẫng, còn con Uyên thì cứ im lặng he he. Lúc ra về nó còn cô thèm đi chung với Dũng nữa chứ, nó qua cho tôi trở về, còn Dũng thì mặt thộn ra vì Dũng cô hiểu sao con Uyên lại tỏ ra lạnh lùng. Tôi chạy xe về vậy mà Dũng cứ chạy theo nói chuyện với tôi, nhưng tôi biết Dũng chỉ muốn nói chuyện với Uyên thôi, cuối khúc quẹo Dũng còn xin số điện thoại của con Uyên, nhưng mà con Uyên cô nói gì chỉ thúc tôi chạy nhanh hơn. Ủa sao mày cô cho số điện thoại đi, cô phải mày để ý tên đó rồi sao? Gần đến nhà của con Uyên tôi hỏi nó, sao tao phải cho, tao đang giận mà he he. Nhưng mà ông Huy có số di động của tao mà, nếu tên đó để ý tao thì sẽ hỏi anh của hắn thôi. Nhỏ cười, sao hôm nay mày lại để ý nhanh thế, thích cái lạnh lùng của tên đó hả? Tôi nhìn nhỏ Uyên khi nó đang từ từ bước xuống xe. Tao thích đôi mắt của tên đó rất là đẹp, mày tin tao đi, ai mà có đôi mắt như thế thì cô hề lạnh lùng mà rất nồng nàn he he, tao cô yêu đâu, tao chỉ thích chinh phục thôi. Tôi thích tên đó thế thôi, mày hỏi nhiều quá tao trả lời mà mệt luôn, thôi tao về nha bi bi mày. Nhỏ nháy mắt với tôi, con khùng này tối ngày cứ đùa với tình yêu, cô yêu chỉ thích mơi ghê chán thật. Cứ đùa giỡn thế này thì chỉ có nó là tổn thương thôi, chán ghê con mắm ham hố này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua ngủ cô đi xi nên sáng nay tôi vào trễ, tôi vào lớp thì con Uyên đã giữ chỗ cho tôi rồi, trong lớp đại học ai cũng nghĩ là tôi yêu Uyên hi hi, buồn cười thật, tôi mà yêu con này chắc kiếp trước tôi giết ngàn người. Con Uyên đang ngáp lấy ngáp để, sao mà cô ngáp đi si hôm nay hóp chết mà môn học chán chết đi si. Tôi lấy ra mấy bịch bánh tráng đưa cho con Uyên ăn, nó cười hí hững đón lấy và xé ra ăn liền. Ngon ghê, công nhận mày là đáng yêu nhất nha, tao chỉ yêu mày thôi he he. Nó vừa cười vừa véo má tôi, ai thèm yêu mày hả con kia, tôi chề môi, sao dám từ chối tao hả, hôm nay mày gan nha. Nhỏ hăm he tôi, vừa nói con Uyên vừa đưa sát mặt nó vào mặt tôi. Uyên cô lo học đi, chị làm gì thế hả? Tiếng của ông thầy vang lên làm cho cả lớp quay sang nhìn hai đứa tôi. Con Uyên này giỡn dai ghê, để coi bây giờ làm sao mà giải thích, có khi nào ổng mời ra khỏi lớp cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dạ thưa thầy, sáng đi học vội quá, bạn Kha chưa đánh răng nên giờ nhờ em ngửi hơi thở dùm bạn ấy, chỉ vậy thôi à? Nhỏ Uyên nhỏ nhẹ, thưa trời ơi, cái con này nó nói làm cho ai cũng nhìn tôi như quái vật vậy đó, sao mà tôi khổ với con này ghê. Quảng cáo, cách chương.